Chương 1008, tháng 10 năm 08, chúng ta ban đêm không quay về. Cho thuê không khí trong xe trong nháy mắt liền thay đổi. Ninh Hoan Tâm cảm thấy mình giống như đang nghe nửa đêm chuyện ma. Lúc này, lái xe đại thúc giảng thuật vẫn còn tiếp tục, giọng điệu vẫn như cũ trầm thấp, biểu lộ QNZ phi thường nhập kịch. Ta và các ngươi nói ai chúng ta đội xe có một cái tiểu lão đệ mấy tháng trước liền lôi kéo mấy người đi Ngô Vương mộ cảnh điểm. Đám người kia nói mình là nhà khảo cổ học, còn mang theo ra hỏa đâu để cái kia tiểu lão đệ lái xe dưới chân núi chờ lấy. Nói bọn hắn đi Ngô Vương mộ khảo cổ, thế nhưng là đám người kia đi rồi về sau vẫn không có tin tức ai trong đội xe tiểu lão đệ. Người cũng là thực sự, thu người ta tiền, cũng không tiện đi, nhưng là khi đó thực sự hơi trễ. Trong nhà hắn có việc liền gấp trở về, gọi điện thoại, nhưng ông chủ kia QNZ không tiếp, hắn liền dứt khoát một người đến cảnh điểm bên trong đi tra xét. Các ngươi đoán hắn, nhìn thấy cái gì thời khắc mấu chốt thừa nước đục thả câu, hắn thấy được cái gì Dương An đoán chớp mắt to, một mặt hiếu kỳ hỏi một câu. Hắn thấy được những người kia, cái kia bô nở cái ngồi xe của hắn đến cảnh điểm người, bọn hắn tất cả đều biến thành đồ đần, tựa như là linh hồn bị thứ gì ăn hết, bốn người tất cả đều ánh mắt đờ đẫn. Tựa như phim bom tấn bên trong giỏm bị đồng dạng nói đến chỗ này, lái xe đại thúc còn không tự chủ được dùng mình một cái. Cho nên, Ngô Vương mộ thật sự rất quái thật đấy. Kỳ thật các ngươi nếu tới Triệu Thành du lịch, chúng ta nơi này rất nhiều cái khác gì tì cờ hờ cổ, danh nhân chô ở cũ, đều là không sai cảnh điểm. Các ngươi biết Hương Bình Phong Sơn sao cảnh sắc so với các ngươi muốn đi Ngô Vương mộ tốt hơn nhiều, giá tiền còn tiện nghi. Các ngươi nếu là xe tải đi, ta cảm ơn. Chúng ta liền đi Ngô Vương mộ. Ninh Hoan Tâm mỉm cười đánh gãy lái xe đại thúc. Tình cảm lão nhân gia ông ta nói nửa ngày chuyện ma, là dự định ôm sinh ý, dẫn các nàng đi một cái khác cảnh điểm du ngoạn đầu năm nay, kiếm khách đều cao đoan như vậy đại khí cao cấp sao. Vừa nghe đến Ninh Hoan Tâm cự tuyệt mình, lái xe đại thúc lập tức mặt lạnh lấy, không nói, rất là chuyên nghiệp lái xe. Trong xe taxi rốt cục can tĩnh. Mà lúc này, khoảng cách Ngô Vương mộ cái kia phong cảnh khu QNZ không xa lắm. Ninh Hoan Tâm theo bản năng nhìn đồng hồ tay của mình, nếu như là ngồi từ Yến Kinh đến Triệu Thành chuyến bay, thời gian này, QNZ sắp hạ xuống rồi. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm đang nhìn đồng hồ, chỗ ngồi phía sau cô Sương cười cười, hoan mà ngươi là đang lo lắng trên máy bay người A ta tìm người điều tra, là Lăng Nhạc Nguyên đặt trước hết tất cả vé máy bay. Lăng gia thiên tài thiếu nữ, thật sự là ngạo khí lại chán ghét. Nguyên lai là nàng. Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, kỳ thật cũng không phải thật bất ngờ, có thế phản ứng nhanh như vậy, lại có thể trong thời gian ngắn nhất mua hết tất cả vé máy bay, tuyệt đối không phải đơn giản người có thể làm được. Xem ra Lăng Nhạc Nguyên sẽ là một đối thủ không tệ. Xe chậm rãi đứng tại cửa cảnh khu, bởi vì hiện tại là mùa đông, thuộc về du lịch mùa hế hàng, Triệu Thành nhiệt độ không khí cũng không thể so với Yến Kinh ấm áp nhiều ít, cho nên, cửa cảnh khu 10 phần quặng cũ é. Nhìn thấy mấy người bọn hắn xuống xe, lái xe đại thúc vẫn có chút chưa từ bỏ ý định, ta nói, người trẻ tuổi, nơi này muốn ngồi xe về nội thành coi như không dễ dàng, ngươi lại gọi xe cũng sẽ gấp bội thu ngươi tiền, không bằng các ngươi suy tính một chút thêm điểm tiền, chúng ta ban đêm lại đến tiếp các ngươi a tạ ơn đại thúc, chúng ta ban đêm không trở về lưu lại câu nói này. Ninh Hoan Tâm một đoàn người chạy tới cửa cảnh khu, bắt đầu xếp hàng mua vé.